Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tì, Liễu Vô Tà không được biết, từ Trúc Sơn Chi đám người biểu lộ đủ để minh bạch. Lão hổ trong lồng nguy hiểm trùng điệp, lôi hỏa mở ra cao cỡ một người cửa ra vào, ra hiệu Liễu Vô Tà có thể tiến vào, đi vào đi. Không đợi Liễu Vô Tà phản ứng, lôi hỏa trực tiếp đem Liễu Vô Tà cưỡng ép đẩy tới đi. Chân trước bước vào một khắc này, lôi hỏa không lưu tình chút nào đóng lại lão hổ lồng cửa lớn. Bốn phía một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, lấy ra quỷ mâu, tất cả xung quanh, thu hết vào mắt, lôi hỏa, mối thù hôm nay, ngày khác ta nhất định gấp 10 tìm trở về. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, hắn hiện tại có thể làm, chỉ có ẩn nhẫn, người khác đều cho rằng hắn là tạp thiên phú, đời này thành tựu có hạn. Không có khả năng đột phá đến thiên thần cảnh, thật tình không biết hắn đã luyện hóa thần hoàng pháp tắc. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên trồng chất, đột phá thần hoàng ở trong tầm tay, một trận u ám quỷ phong, từ lão hổ lồng chỗ sâu tuôn ra, thổi đến Liễu Vô Tà toàn thân lông tơ đứng lên, tạch tạch tạch, không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, thân thể của hắn bắt đầu chìm xuống, đứng tại lão hổ ngoài cũi mặt lôi hỏa, ấn bên dưới mở ra lão hổ lồng cơ quan, trọn vẹn trầm xuống gần 100 mét, Liễu Vô Tà nhìn thấy một tòa chất đầy thi cốt dưới mặt đất ma quật. Chân chính nhân gian luyện ngục, nơi này không biết chết bao nhiêu người, mới tạo thành tấm này cảnh tượng, chỉ dựa vào trước mắt tòa này cốt sơn, cũng đủ để cho rất nhiều người sợ mất mật. Liễu Vô Tà từ trong núi thây biển máu sờ soạng lần mò đi ra. Há có thể bị cảnh tượng trước mắt chỗ kinh hãi đến. Trên mặt không có cái gì biến hóa, đứng bình tĩnh tại cốt sơn bên trên, quỷ vong càng ngày càng đậm, nhàn nhạt quỷ ảnh tại bốn phía dạo chơi, bọn họ giống như là cô hồn dã quỷ, hướng Liễu Vô Tà bay nhào tới. Quỷ linh, Liễu Vô Tà một cái liền nhận ra. Đây đều là quỷ linh, chết ở chỗ người, linh hồn bị lão hổ lồng cầm cố lại, không cách nào thoát đi đi ra, cuối cùng tạo thành quỷ linh, từ bốn phía tụ tập tới quỷ linh càng ngày càng nhiều. Rậm rạp chằng chịt, bọn họ dương nanh múa vuốt, làm ra các loại quỷ dị tư thế, những này quỷ linh không có ý thức, bọn họ lấy người sống linh hồn làm thức ăn, Liễu Vô Tà liền thôn hồn quái đều không sợ, huống chi là những này cấp thấp quỷ linh, vượt ngoại chiến trường thôn hồn quái, mới là ác mộng của tu sĩ, có thể nhẹ nhõm ăn hết người nguyên thần cùng linh hồn. Thứ ba nguyên thần, Liễu Vô Tà thậm chí không có xuất thủ, trực tiếp triệu hoán đi ra thứ ba nguyên thần, ngay tại ngủ say thứ ba nguyên thần được triệu hoán đi ra về sau. Ngáp một cái, sau đó mở ra miệng lớn, đem xung quanh quỷ linh, một mạch nuốt vào đi, trong khoảnh khắc công phu, lão hổ trong lồng quỷ linh, bị Liễu Vô Tà nuốt không còn một mảnh, thứ ba nguyên thần đánh một cái ở một cái, trở lại hồn hài tiếp tục ngủ đi, giải quyết đi những cái kia quỷ linh về sau, Liễu Vô Tà cái này mới dò xét bốn phía, trên mặt đất rải rác những cái kia thi cốt. Một phần là đi vào đệ tử, không đợi đến trừng phạt thời gian kết thúc, liền bị hù chết, hoặc là bị quỷ linh giết chết, còn có một bộ phận, là thiên thần điện vì gia tăng lão hổ lồng đáng sợ chỗ. Cố ý chuyển đi vào một chút cổ quái hài cốt, từ những này hài cốt bên trong, Liễu Vô Tà tìm tới không ít nhẫn chứa đồ, đem những này nhẫn chứa đồ nhặt lên, thần thức tiến vào bên trong, không sai, lại có thể phát một nhóm tiền của phi nghĩa. Liễu Vô Tà cười hắc hắc, người khác tiến vào lão hổ lồng, đều nghĩ đến làm sao nhịn đến thời gian kết thúc. Đừng nói tu lấy nhẫn chứa đồ, liền mở mắt ra dũng khí đều không có, từ những này chữ vật giới chỉ bên trong, trọn vẹn sửa sang lại hơn 500 vạn thần tinh, trên thân 1.500 vạn thần tinh phân đi ra về sau. Chính mình còn dư lại không có mấy, có cái này 500 vạn, lại có thể kiên trì một đoạn thời gian, bước nhanh chân, hướng lão hổ lồng chỗ sâu đi đến, Liễu Vô Tà muốn đánh đòn phủ đầu, lão hổ trong lồng tuyệt đối không chỉ quỷ linh, khẳng định còn có những vật khác, chỉ dựa vào quỷ linh không đến mức kinh khủng như vậy. Mới vừa bước ra đi không bao lâu, càng khủng bố hơn gió lạnh từ chỗ sâu trào ra, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, lấy ra phá nhật kiếm, canh giữ ở tại chỗ, gió lạnh cào đến Liễu Vô Tà hai gò má đau nhức. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, một tôn ăn âm thú xuất hiện ở trước mặt hắn, ăn âm thú cực kỳ hiếm thấy, bọn họ sinh hoạt tại thế giới dưới lòng đất, lấy âm vật làm thức ăn, bọn họ am hiểu ẩn nấp, tốc độ cực nhanh, người bình thường rất khó bắt được bọn họ quỹ tích, con hổ này trong lồng, vậy mà còn giam giữ một đầu ăn âm thú, Liễu Vô Tà hấp thụ đại lượng quỷ linh. Cái này mới đưa ăn âm thú dẫn đi qua, theo lý thuyết, chỉ có bước vào chỗ sâu, mới có thể gặp được ăn âm thú, xem như là trước thời hạn phát động lão hổ lồng quy tắc. Giờ phút này sân huấn luyện, năm chi đội ngũ ngay tại tàn khốc tu luyện, tiểu tử, các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Ngũ gia huynh đệ đối Trúc Sơn Chi cùng Lý Sư Huynh bọn họ phát động khiêu chiến. Huấn luyện trong đó, đội ngũ ở giữa có thể lẫn nhau khiêu chiến, mục đích chủ yếu là gia tăng sức chiến đấu, Trúc Sơn Chi còn có Vương Vân trên mặt bọn họ tổn thương. Chính là như thế đến. Lần lượt gặp phải huynh đệ nhà họ Ngô nhục nhã, gia nhập thiên thần điện ngày thứ hai, ngũ gia huynh đệ liền đột phá đến chân thần cảnh, đến mức làm sao đột phá, người sáng suốt đều biết rõ, nhất định là Long Nhất Minh đem lấy được phá chân đan đưa cho bọn họ. Liễu Vô Tà trên thân cũng là có 3 viên phá chân đan, chỉ là Trúc Sơn Chi bọn họ còn không có đạt đến đỉnh cấp linh thần cảnh, không cách nào dùng phá chân đan. Chân thần cảnh khiêu chiến linh thần cảnh, giáo tập không những không có ngăn cản, ngược lại còn cổ vũ bọn họ, về sau đi ra lịch luyện, khó tránh khỏi gặp phải so với mình tu vi cao hơn tu sĩ. Liền làm lúc trước thời hạn làm nóng người, để tránh về sau gặp phải tu vi cao tu sĩ, bị đánh trở tay không kịp. Lời nói này nói ra, thật cũng không vấn đề, Trúc Sơn Chi bọn họ tự nhiên không tốt lại nói cái gì. Trúc Sơn Chi bọn họ chật vật từ trên mặt đất bò dậy. Hôm nay tổn thương, muốn so mấy ngày trước đây nghiêm trọng hơn, cắn chặt răng, chịu đựng ngũ gia huynh đệ bọn họ nhục nhã. Đã gần nửa canh giờ trôi qua, các ngươi đoán Liễu Vô Tà còn sống sao? Nghỉ ngơi thời điểm, những đệ tử này top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, đều tại thảo luận Liễu Vô Tà sự tình, liền tính không chết, đoán chừng cũng lột ra. Lão hổ trong lồng cái gì hoàn cảnh, bọn họ lòng dạ biết rõ, liền tính không tiến vào qua, từ những người khác trong miệng, cũng có thể nghe được, con hổ này lồng liền không phải là người đi vào địa phương. Tiểu tử này khỏe mạnh đây, muốn giết chết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Liên quan tới Liễu Vô Tà một ít chuyện, mọi người bao nhiêu nghe đến một chút, có thể từ Hạ Tam vực trổ hết tài năng, liền không có mấy cái là loại lương thiện. Diêu Mại Kỳ cùng Trác Dương phân đến mặt khác một chi đội ngũ. Đối Liễu Vô Tà bên này, một mực quan tâm, biết được Liễu Vô Tà bị nhốt vào lão hổ lồng, Diêu Mại Kỳ cùng Trác Dương vỗ tay chúc mừng, mặt khác mấy tên hạ vực thiên kiêu, cùng theo cười to, lão hổ trong lồng, ăn âm thú phụ phục tại Liễu Vô Tà trước mặt, giống như là thuận theo mèo con, đi thay ta dò đường. Chỉ là bình thường cấp bậc chân thần ăn âm thú, còn khó không được Liễu Vô Tà, nhẹ nhõm liền đem thu phục, bằng vào cường đại nguyên thần lực lượng, liền khống chế được ăn âm thú, để hắn thay mình thăm dò lão hổ lồng, cùng hắn bị động bị lão hổ lồng tập kích, không bằng chủ động giết ra ngoài, hắn ngược lại muốn xem, con hổ này trong lồng, đến cùng cất giấu cái gì bí mật, ăn âm thú không dám không nghe theo, hắn linh hồn bị Liễu Vô Tà giam cầm, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời, đi theo ăn âm thú phía sau, Liễu Vô Tà xuyên qua một đầu lối đi hẹp, càng thêm lạnh lẽo thấu xương, từ chỗ sâu tuôn ra, con hổ này lồng hình như mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, liền sẽ thả ra khác biệt thiên địa nguyên tố, cùng với các loại cổ quái kỳ lạ giống loài, thần hàn pháp tắc, Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới con hổ này trong động, còn có thần hàn pháp tắc tồn tại, vừa vặn, mượn nhờ những này thần hàn pháp tắc, rèn luyện ta băng hồn thuật, Liễu Vô Tà cười ha ha, hắn băng hồn thuật đã rất lâu không có tấn thăng, trừ phi có thể tìm kiếm được cao cấp hơn thần hàn pháp tắc. Thật sự là ngủ gật liền có người đưa tới cái gối. Không nghĩ tới cái này lôi hỏa, vẫn là phúc tinh của mình, Liễu Vô Tà nghĩ thì nghĩ, không đại biểu hắn sẽ bỏ qua lôi hỏa, không sớm thì muộn có một ngày, hắn cũng sẽ để cho lôi hỏa tiếp nhận lão hổ lồng gấp 10 giày vò. Thần lạnh lực lượng càng ngày càng đậm, đi ở phía trước ăn âm thú bị đông lại, thân thể không cách nào động đậy, không chịu nổi thần hàn pháp tắc ăn mòn, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, thuận tiện lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, thôn phệ những này thần hàn pháp tắc. Đổi lại những người khác đi vào, đã sớm bị đông cứng, thậm chí bị đông cứng chết, Liễu Vô Tà hoàn toàn ngược lại, những này thần hàn pháp tắc sau khi đi vào, đang không ngừng lớn mạnh Thái Hoang thế giới bên trong thần lạnh thế giới. Điều động băng hồn thuật, điên cuồng hấp thu thần hàn pháp tắc bên trong năng lượng. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, chính mình băng hồn thuật, đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức tăng lên, thoải mái, quá thoải mái, nơi này thần hàn pháp tắc lại như vậy thuần túy. Liễu Vô Tà muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Lôi hỏa giáo tập nhất định nghĩ không ra, lão hổ lồng không những không thể tổn thương đến chủ nhân. Ngược lại để chủ nhân thực lực đại trướng, Tố Nương cũng thay chủ nhân cao hứng. Đối mặt lôi hỏa, Long Nhất Minh bọn họ chèn ép, Tố Nương thay chủ nhân không đáng. Tinh vực, tiên giới, hạ tam vực, chủ nhân cái kia một lần không phải nhận đến tông môn coi trọng. Hạ tam vực thời điểm, mặc dù bị biếm thành tạp dịch đệ tử, nhưng biết được Liễu Vô Tà sự tình về sau, Nam Cung Nghiêu Cơ lại một mực trong bóng tối bồi dưỡng. Mới có Liễu Vô Tà thành tựu ngày hôm nay. Tinh vực thời điểm, không có Thủy Giao Tiên Đế trông nom, sớm đã chết tại Linh Quỳnh Thiên Chi Thủ, hủy diệt Thiên Tử Liên Minh thời điểm, Liễu Vô Tà tiến về qua Linh Lung Thiên, nhân cơ hội này diệt đi Linh Quỳnh Thiên, lại vô hụt, Linh Quỳnh Thiên trước thời hạn dự báo đến nguy hiểm, đã sớm bỏ trốn mất dạng, duy chỉ có tiến vào Trung Tam vực, không những không có đạt được cao tầng coi trọng, ngược lại gặp phải tầng tầng chèn ép, càng như vậy, Liễu Vô Tà càng là cứng cỏi, hắn muốn dùng chính mình năng lực nói cho mọi người, sẽ có một ngày, hắn sẽ áp đảo chư thần bên trên. Trở thành chí cao vô thượng thần, tuôn đi qua thần hàn pháp tắc càng ngày càng đậm, gần như tạo thành thực chất, Liễu Vô Tà quanh thân bị một tầng thật dày thần hàn pháp tắc bao khỏa, giống như là một tòa băng điêu ngồi ở chỗ đó, ý thức không chút nào chịu thần hàn pháp tắc ảnh hưởng. Ngược lại càng ngày càng thanh minh, thạch thư bên trong nội dung, không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng Liễu Vô Tà ý thức. bên trong ghi chép các loại liên quan tới thiên đạo tin tức. Trong đó có thần hàn pháp tắc giảng giải, lạnh, vạn vật âm, thiên địa vạn vật, đều là âm dương, cây cối hướng mặt trời mà sinh, lại cắm rễ ở âm u dưới mặt đất, thiên địa vạn vật, chính là kỳ diệu như vậy. Liễu Vô Tà say mê ở trong thế giới của mình, thậm chí quên đi thời gian, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà sau lưng xuất hiện một tôn chân chính băng thần. Phía trước thi triển băng hồn thuật, chỉ là hồn trạng thái, hấp thu đại lượng thần hàn pháp tắc về sau, cuối cùng biến hóa ra băng thần, về sau thi triển đi ra không phải băng hồn thuật, mà là băng thần thuật. Chương 3434, sinh tử song hồn. Qua tới gần nửa canh giờ, tuôn đi qua thần hàn pháp tắc càng ngày càng ít, Liễu Vô Tà cái này mới từ bỏ, đổi lại người bình thường, sớm đã bị đông đến chỉ còn lại nửa cái mạng, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, không những không có chịu ảnh hưởng, còn để băng hồn thuật tăng lên tới băng thần thuật trình độ. Mượn nhờ thạch thư bên trong nội dung, Liễu Vô Tà một lần nữa cảm ngộ băng hồn thuật, phát hiện băng hồn thuật công kích xa không phải đơn giản như vậy, tăng thêm thiên đạo thần thư thôi diễn, rất nhanh lĩnh ngộ ra đến mới phương thức công kích, băng thần ấn. Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, một tòa băng sơn từ trên trời giáng xuống, thả ra ngàn vạn hàn mang bên trong ẩn chứa đếm mãi không hết băng châm, có thể nhẹ nhõm xuyên thủng tu sĩ nhục thân cùng nguyên thần. Tốt tốt tốt, bằng vào băng thần ấn là đủ nghiền chết đồng dạng chân thần cảnh. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi dương lên, bản kia không hoàn chỉnh kiếm thuật, một mực tại nghiên cứu bên trong, còn không có cùng nhất kiếm thuật triệt để dung hợp, biện pháp tốt nhất, trong thực chiến ma luyện, ăn âm thú đã bị chết rét, tiếp xuống Liễu Vô Tà chỉ có thể chính mình hành tẩu. Hướng mặt khác một cái thông đạo đi đến, Liễu Vô Tà muốn biết, con hổ này trong lòng, còn cất giấu cái gì bí mật. Mới vừa bước ra đi hai bước, một cỗ cuồng bạo sóng nhiệt cuốn tới, một đoàn hoảng sợ hỏa diễm, gần như lấp kín toàn bộ không gian, trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà thân thể liền bị hỏa long nuốt chửng lấy rơi, cái này nếu là đổi lại những người khác, đã sớm dọa đến nhanh chân liền chạy. Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh tại nơi đó, tùy ý ngọn lửa đem chính mình nuốt hết, tuôn đi qua mãnh liệt hỏa diễm, không những không thể tổn thương đến hắn, ngược lại bị hỗn độn thần hỏa nuốt chửng lấy rơi. Hỗn độn thần hỏa chính là kỳ hỏa thủy tổ, phóng nhãn thiên hạ, liền tam muội chân hỏa đều xếp tại hỗn độn thần hỏa phía sau. Xuất hiện những này hỏa diễm, chính là địa tâm thần hỏa, cũng là kỳ hỏa bên trong một loại, cùng tam muội chân hỏa so sánh thoáng kém một chút, nhưng uy lực vô tận, có thể thiêu chết đồng dạng chân thần cảnh. Những này địa tâm thần hỏa tràn vào thôn thiên thần đỉnh về sau, toàn bộ bị thần hành ngũ nhạc trưởng cho hấp thu, không đến trong phiến khác, địa tâm thần hỏa biến mất không còn chút tung tích. Tất nhiên sinh ra địa tâm thần hỏa, có lẽ còn có mặt khác ngũ hành lực lượng mới đúng. Liễu Vô Tà âm thầm nói, chính như hắn đoán, lão hổ lồng công kích là một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không cho hắn cơ hội thở dốc. Lần này xuất hiện chính là thần thủy pháp tắc, tựa như sóng to gió lớn từ đằng xa cuồn cuộn mà tới, đem Liễu Vô Tà thân thể đẩy hướng lão hổ lồng chỗ sâu. Liễu Vô Tà vẫn như cũ là lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem những này thần thủy pháp tắc toàn bộ hấp thu, dùng vu tráng lớn thần hành ngũ nhạc trưởng, liên tiếp ngũ hành lực lượng thay nhau xuất hiện, hấp thu năm loại thần lực pháp tắc về sau, Liễu Vô Tà lại lần nữa lấy ra thần hành ngũ nhạc trưởng, uy lực muốn so lúc tiến vào tăng lên nhiều gấp đôi. Lôi hỏa vĩnh viễn không tưởng được a, đem ta nhốt vào lão hổ lồng, không những không có nhận đến tổn thương gì, ngược lại để ta sức chiến đấu bạo tăng. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ phong mang. Đi vào đã hai canh giờ, bên ngoài sân huấn luyện còn tại hừng hực khí thế tiến hành. Cách đấu sau khi kết thúc huấn luyện, lại là huấn luyện thân thể, tiếp xuống chính là giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ. Lôi hỏa giáo tập đối ngũ gia huynh đệ bọn họ đặc biệt chiếu cố, cơ hồ là hỏi gì đáp nấy, ngược lại Trúc Sơn Chi câu hỏi của bọn hắn chỉ là qua loa cho xong, không biết Liễu sư đệ hiện tại như thế nào, lại đến lúc nghỉ ngơi khác. Trúc Sơn Chi bọn họ tụ tập cùng một chỗ, khe khẽ bàn luận nói, yên tâm đi, Liễu sư đệ không có việc gì. Lý sư huynh tin tưởng Liễu Vô Tà bản lĩnh, hạ tam vực loại kia ác liệt hoàn cảnh, Liễu sư đệ lần lượt biến nguy thành an, cuối cùng trở thành một đời cường giả. Liền tại bọn hắn nghị luận công phu, ngũ gia huynh đệ đột nhiên hướng đi bọn họ. Trúc Sơn Chi đám người cấp tốc đứng lên, cho rằng ngũ gia huynh đệ lại muốn tìm phiền phức của bọn hắn. Các ngươi không cần sợ hãi, chúng ta không phải đến tìm phiền phức, là Long huynh muốn thấy các ngươi. Ngũ gia huynh đệ làm ra tư thế xin mời, sau đó chỉ hướng cách đó không xa Long Nhất Minh. Không hứng thú, Lý sư huynh lúc này cự tuyệt, bọn họ năm lần bảy lượt gặp phải giáo tập làm khó dễ, toàn bộ bởi vì cái này Long Nhất Minh, chẳng lẽ các ngươi sợ hãi? Ngũ gia huynh đệ cười lạnh một tiếng, chính mình tới mời bọn họ là cho đủ bọn họ mặt mũi, nói cho Long Nhất Minh giữa chúng ta không có gì có thể nói chuyện. Trúc Sơn Chi để ngũ gia huynh đệ chuyển lời Long Nhất Minh, bọn họ ở giữa chú định không có hòa giải khả năng, các ngươi hẳn là cái thứ nhất cự tuyệt Long huynh mời người, vậy các ngươi hẳn phải biết hậu quả bị cự tuyệt về sau. Ngũ gia huynh đệ mặt mũi mất hết, lưu lại một câu lời hung ác, quay người rời đi. Nghe đến bọn họ không muốn tới, Long Nhất Minh đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Long huynh, có cần hay không chúng ta đi giáo huấn bọn họ một trận? Ngũ gia huynh đệ hung tợn nói, khoảng thời gian này không ít dạy dỗ Trúc Sơn Chi, không nghĩ tới bọn họ xương như thế cứng rắn, đánh nhiều lần như vậy, vẫn như cũ không chịu thua. Tính toán, chờ giết Liễu Vô Tà, bọn họ tự nhiên sẽ quỳ đến trước mặt của ta, vốn định tu phục bọn họ, dạng này liền có thể cho Liễu Vô Tà bắp một kích. Tất nhiên bọn họ không biết tốt xấu, về sau chậm rãi thu thập là được. Long Nhất Minh lắc đầu, trước mắt quan trọng nhất vẫn là cướp được Liễu Vô Tà trong tay Thần Hoàng Pháp Tắc. Hắn không nghĩ lại phức tạp, thúc thúc chỉ cấp hắn thời gian nửa tháng, cho nên hắn muốn hết tất cả khả năng, tại trong nửa tháng, cầm tới Thần Hoàng Pháp Tắc. Lão hổ trong lòng, Liễu Vô Tà đã tiếp tục thâm nhập sâu, nhục thân đột nhiên truyền đến từng trận phồng lên, nhất là bắp thịt, vậy mà một tấm co rụt lại, tựa hồ ngửi thấy mùi vị gì. Sinh tử thần lực, đây là sinh tử thần lực. Liễu Vô Tà hưng phấn khoa tay múa chân, hắn thần ma cửu biến, cắm ở đệ lục biến quá lâu, chỉ có thu hoạch được sinh tử thần lực, mới có thể mở ra đệ thất biến, thần ma cửu biến đệ thất biến, sinh tử thay đổi, sinh tử vô thường mây khói tản, chỉ có lĩnh ngộ sinh tử thần lực, mới có thể cải tạo nhục thân, nắm giữ chân chính thân thể bất tử. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, con hổ này trong lòng, thế mà ẩn chứa hắn đau khổ tìm kiếm sinh tử thần lực. Lôi Hỏa nếu là biết, đoán chừng sẽ tức giận thổ huyết. Quá tốt rồi, chỉ cần luyện hóa sinh tử thần lực, ta nhục thân tất nhiên phát sinh biến đổi lớn, thậm chí có thể so sánh cao cấp chân thần cảnh. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, để chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn tu luyện cực cảnh thân thể, mỗi một cảnh giới nhất định phải đem nhục thân tu luyện tới đại viên mãn cấp độ, lại không thể thu hoạch được sinh tử thần lực, khả năng cả đời đều không thể đột phá đến chân thần cảnh. Mặc dù tỉnh lại bản mệnh thần hòa, nhưng nhục thân ràng buộc sẽ cực kỳ hạn chế cảnh giới tăng lên. Bước nhanh hơn, hướng lão hổ lồng chỗ sâu nhất lao đi, cường hoành sinh tử thần lực, tựa như gào thét ác long, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt. Không thích hợp, đây không phải là đơn giản sinh tử thần lực, mà là sinh tử song hồn, nơi này ẩn chứa hai cỗ cường đại hồn lực, nhất sinh nhất tử. Liễu Vô Tà lập tức dừng bước chân, trong bóng tối đề phòng. Sinh tử song hồn cũng là từ thạch thư bên trong biết được. Người bình thường đến đều là một hồn, chỉ có cực ít người, bọn họ nắm giữ song hồn, một hồn sinh, một hồn chết, tạo thành sinh tử hai hồn. Sinh hồn khống chế ban ngày, cùng người bình thường đồng dạng, tử hồn khống chế đêm tối, hóa thân ma quỷ, từng bước xâm chiếm sinh linh. Con hổ này trong lòng, làm sao sẽ sinh ra một tôn sinh tử song hồn, chẳng lẽ nói, liền Lôi Hỏa giáo tập bọn họ cũng không biết, con hổ này trong lòng, sinh hoạt một tôn sinh tử song hồn. Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, nếu như Lôi Hỏa giáo tập bọn họ biết, khẳng định sẽ đem thu phục, dù sao sinh tử song hồn quá hiếm thấy. Liễu Vô Tà cầm trong tay phá nhật kiếm, thâm nhập đến ra hổ lồng tít ngoài rìa khu vực. Nhìn thấy hai đoàn kỳ quái hồn phách quấn quýt lấy nhau, chính là sinh tử song hồn, cảm giác được sinh ra tới gần, sinh tử song hồn giãy giụa thân thể, gương mặt đối với Liễu Vô Tà, sinh hồn cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, một bên tử hồn thả ra khí tức quỷ dị, Liễu Vô Tà chỉ là nhìn thoáng qua, liền toàn thân không thoải mái, điệp điệp điệp, người vậy mà nắm giữ bốn cái nguyên thần, chỉ cần ăn ngươi, ta liền có thể tỉnh lại tòa thứ ba thần hồn, sinh hồn vậy mà miệng nói tiếng người, một cái liền nhìn ra Liễu Vô Tà nắm giữ bốn tòa nguyên thần. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, chính mình nắm giữ bốn tòa nguyên thần sự tình, liền thần vương cảnh đều không phát hiện được, sinh tử song hồn là như thế nào biết được? Hồn phách ở giữa có trong cõi u minh cảm ứng, sinh tử song hồn có đặc biệt năng lực, có thể cảm ứng được những người khác hồn phách cường độ. Các ngươi vì cớ gì ý núp ở nơi này? Liễu Vô Tà ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, hướng sinh tử song hồn hỏi. Không có do nơi này, càng thích hợp ăn những cái kia người sống hồn phách, còn không dùng lo lắng bị người phát hiện. Tử hồn không cách nào mở miệng nói chuyện. Cùng Liễu Vô Tà giao lưu vẫn luôn là sinh hồn, bọn họ bỏ qua nhục thân, hóa thành sinh tử song hồn hình thái, có thể tiềm phục tại một chút địa phương âm u, cướp giết những tu sĩ kia thần hồn. Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua sinh tử song hồn sau lưng, phát hiện bên kia còn có một vết nứt, có thể thông hướng khu vực khác, sinh tử song hồn không phải chỉ ở tại lão hổ lồng, còn có thể đi hướng khu vực khác thôn phệ hồn phách. Ta cần sinh tử song hồn bên trong sinh tử thần lực. Liễu Vô Tà không che giấu chút nào chính mình khát vọng. Hắn vô cùng cần thiết sinh tử song hồn bên trong sinh tử thần lực. Kiệt kiệt kiệt, chỉ bằng ngươi cũng muốn luyện hóa sinh tử của chúng ta thần lực. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, sinh tử song hồn bị Liễu Vô Tà mấy câu nói chọc cười. Những năm này bọn họ không biết đã ăn bao nhiêu hồn phách. Cả thiên thần cấp bậc hồn phách cũng không có ăn ít. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ linh thần cảnh mà thôi. Nếu không phải hắn nắm giữ bốn tòa nguyên thần, sinh tử song hồn đoán chừng liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Sinh tử song hồn nói xong, hóa thành một đoàn hồn lực hướng Liễu Vô Tà gò bó tới. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được hồn phách của mình bị nào đó cỗ thần bí lực lượng cho trói buộc lại, không cách nào động đậy. Sinh tử song hồn lực lượng xâm nhập Liễu Vô Tà hồn hải, bắt đầu từng bước xâm chiếm hắn nguyên thần. Thật là tinh thuần hồn lực, thật không nghĩ tới ngươi nho nhỏ linh thần cảnh hồn hài, muốn so những cái kia đỉnh cấp chân thần cảnh còn muốn cường đại. Sinh tử song hồn phát ra tiếng kêu hưng phấn, nhất là nhìn thấy Liễu Vô Tà thứ tư nguyên thần trên đỉnh đầu bản mệnh thần hòa, càng là không kịp chờ đợi tiến lên. Bọn họ thích ăn nhất vẫn là bản mệnh thần hòa, đây chính là hồn lực tinh hoa diễn hóa mà thành. Liễu Vô Tà lần thứ nhất cùng sinh tử song hồn giao chiến, không có cái gì kinh nghiệm, chỉ có thể điều động hồn lực hướng sinh tử song hồn rảo sát đi qua. Ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ đi. Sinh tử song hồn tăng nhanh từng bước xâm chiếm tốc độ. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được chính mình hồn hải đang không ngừng giảm bớt. Tố Nương thấy thế, lại không có biện pháp gì, sinh tử song hồn quá cường đại, hồn lực có thể so với thiên thần cảnh. Không đến thời gian qua một lát, đệ nhất nguyên thần thay đổi đến uể oải suy sụp, bên trong thần hồn bị sinh tử song hồn ăn 7-8 phần. Tiếp tục như vậy, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 3435, linh thần lục trọng. Sinh tử song hồn ngay tại hưng phấn thôn vệ Liễu Vô Tà hồn phách. Hấp thu càng nhiều, sinh tử song hồn càng mạnh, đây chính là có thể so với thiên thần cấp bậc sinh tử song hồn. Dù cho là bình thường thiên thần cảnh đi vào, đều ngăn cản không nổi, huống chi Liễu Vô Tà chỉ có linh thần cảnh, khó trách sinh tử song hồn vừa bắt đầu, liền không có đem Liễu Vô Tà để vào mắt. Ngay sau đó là nguyên thần thứ hai, bên trong hồn lực đang không ngừng giảm bớt, bị sinh tử song hồn hấp thu. Thứ ba nguyên thần trốn vào hồn hải chỗ sâu, tránh đi sinh tử song hồn tập kích. Đệ nhất nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai thay đổi đến uể oải suy sụp. Tiếp tục như vậy, Liễu Vô Tà cảnh giới tất nhiên rớt xuống ngàn trường, cường đại hồn lực hướng sinh tử song hồn rào sát đi qua, không cách nào hình thành tính thực chất tổn thương. Vô dụng, ngươi điểm này công kích căn bản tạo thành không được uy hiếp. Sinh tử song hồn để Liễu Vô Tà từ bỏ chống lại. Thứ ba nguyên thần trốn đi, sinh tử song hồn hướng thứ tư nguyên thần lướt qua đi. Không biết vì sao, đến thứ tư nguyên thần trước mặt thời điểm, sinh tử song hồn ý thức được mãnh liệt nguy cơ, vậy mà không dám tới gần. Thứ tư nguyên thần cùng mặt khác ba tòa nguyên thần hoàn toàn khác biệt, bất luận là tướng mạo vẫn là tản ra khí tức, vượt ra khỏi sinh tử song hồn lý giải. Việc đã đến nước này, sinh tử song hồn không có cơ hội lựa chọn, nhất định phải ăn sạch Liễu Vô Tà hồn phách. Mở ra miệng to như chậu máu, hướng thứ tư nguyên thần hung hăng cắn xuống. Liền tại sinh tử song hồn sắp cắn trúng một khắc này, thứ tư nguyên thần đột nhiên mở ra hai mắt, một cỗ bế nghệ thế quét ngang mà ra, nhào tới sinh tử song hồn bị giam cầm lại, không cách nào động đậy. Đây là cái gì lực lượng, ta làm sao không cách nào nhúc nhích? Sinh tử song hồn dọa đến vong hồn đại mạo, liền tử hồn đều đang run rẩy. Thứ tư nguyên thần phóng thích ra bế nghệ thế quá mạnh, cường để sinh tử song hồn liền phản kháng chỗ trống đều không có. Không đợi sinh tử song hồn kịp phản ứng, chiếm cứ tại thứ tư nguyên thần trên đỉnh đầu bản mệnh thần hỏa đột nhiên đem sinh tử song hồn bao vây lại. Sinh tử song hồn không chịu nổi bản mệnh thần hỏa nung khô, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà điều động còn sót lại hồn lực đối với sinh tử song hồn tiến hành rảo sát. Đại lượng sinh tử hồn lực tựa như thủy triều điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Đệ nhất nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai mất đi hồn lực cấp tốc trở về, khí thế muốn so phía trước càng thêm mạnh hơn ngang. Thần ma cửu biến đệ thất biến, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, đem hấp thu đi vào sinh tử lực lượng, toàn bộ dung nhập vào thân thể bên trong. Tạch tạch tạch, nhục thân truyền đến một trận ken két âm thanh. Ngay tại phát sinh thuế biến, thần ma cửu biến đệ thất biến, sinh tử vô thường mây khói tản, đạt tới sự biến đổi này, mới tính triệt để nắm giữ sinh tử thân thể. Ngay sau đó là cảnh giới của hắn, đồng dạng đang không ngừng kéo lên. Trong khoảnh khắc công phu, từ linh thần ngũ trọng đột phá đến linh thần lục trọng cảnh. Mới vừa gia nhập tông môn không bao lâu, liền từ linh thần nhị trọng, một đường tiêu thăng đến linh thần lục trọng, nhanh như vậy tốc độ, có thể nói yêu nghiệt. Lấy ra 100 vạn thần tinh, ném vào thôn thiên thần đỉnh, tăng nhanh tốc độ đột phá, khoảng cách 3 canh giờ, còn dư lại không có mấy, sinh tử song hồn còn tại liều mạng giãy giụa, còn lâu mới có được phía trước mạnh mẽ như vậy. Không cần thứ tư nguyên thần, bằng vào hắn hồn lực, liền có thể đem chia cắt, tước đoạt sinh tử lực lượng về sau, có thể so với thiên thần cấp bậc hồn lực. Tựa như một tôn cuồng bạo hải dương, cứ thế mà nhét vào Liễu Vô Tà hồn hải bên trong. Liễu Vô Tà hồn hải, nhiều nhất có thể so với chân thần cảnh, thiên thần cấp bậc hồn lực dung nhập vào đến, hậu quả có thể nghĩ. Thứ tám thức hải thành công bị mở ra, cho đến hôm nay, bát thức quy thần công, cuối cùng tu luyện tới cảnh giới viên mãn, hắn hồn lực đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, ỷ vào nắm giữ 8 tòa thức hải, đổi lại mặt khác chân thần cảnh, cưỡng ép hấp thu thiên thần cấp bậc hồn lực, đã sớm bị no bạo hồn hải. Liễu Vô Tà đem tất cả hồn lực đều phân đến 8 tòa thức hải bên trong, áp lực lập tức giảm bớt, coi như thế, hồn hải đã sắp bị no bạo, loại kia bứt rứt thống khổ, để Liễu Vô Tà nhịn không được hai tay che lại đầu. Qua đi tới chén trà nhỏ thời gian, loại kia tan nát cõi lòng thống khổ, cái này mới chậm rãi biến mất. Liễu Vô Tà thần thức đi tới hồn hải, nhìn qua tựa như hải dương đồng dạng 8 tòa thức hải. một mặt không dám tin nói ra, đây là ta hồn lực. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Liễu Vô Tà hồn lực đã không kém gì thiên thần cảnh, nếu như có thể tu luyện một môn thiên thần cấp bậc hồn lực công kích thuật, xuất kỳ bất ý phía dưới, tổn thương đến một chút cấp thấp thiên thần cảnh vẫn là có khả năng. Liễu Vô Tà cười hắc hắc, thần thuật điện ba tầng dưới cũng không có phương diện tinh thần công kích chi thuật, hồn lực cùng tinh thần lực công kích vực thần thuật vô cùng thưa thớt. Thiên thần điện nắm giữ cũng bất quá giải rác mấy loại mà thôi. Đều đặt ở tầng 6 trở lên, từ thiên thần điện không cách nào tu hoạch, chỉ có thể đi hắn có gì khác ý nghĩ biện pháp. Có thể hay không làm đến một môn lợi hại tinh thần lực công kích pháp. Cảnh giới dần dần vững chắc xuống, lưu lại tại linh thần lục trọng hậu kỳ, hít sâu một hơi, lão hổ trong lồng lưu lại thể khí, toàn bộ bị hắn nuốt vào đi vào, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà bước bước chân, hướng xuất khẩu tiến đến. Ba canh giờ, bên ngoài đã gần nửa ngày đi qua, giờ phút này bên ngoài sân huấn luyện cũng chuẩn bị kết thúc, một chút đệ tử nhộn nhịp chạy đến ra hổ lồng phụ cận, muốn biết Liễu Vô Tà sống hay chết, lâu như vậy đi qua, tiểu tử này có lẽ chết ở bên trong sao? Tụ tập tới đệ tử, xì xào bàn tán, lão hổ trong lồng nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận liền sẽ bị giết chết. Thiên thần điện trừng phạt chế độ vô cùng hà khắc, mỗi năm đều có người chết tại trừng phạt bên trong, ta cược hắn chết ở bên trong. Một chút chuyện tốt đệ tử bắt đầu đặt cược, cược Liễu Vô Tà chết tại lão hổ lồng, ta cược hắn còn sống đi ra. Còn có một số nhỏ người cho rằng Liễu Vô Tà có thể còn sống đi ra lão hổ lồng. Lý sư huynh còn có Trúc Sơn Chi bọn họ đứng bình tĩnh ở một bên, trên mặt mỗi người toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Long huynh, ngươi nói hắn có thể còn sống đi ra sao? Ngũ gia huynh đệ hướng Long Nhất Minh hỏi. Ta ngược lại không hy vọng hắn dễ dàng như vậy liền chết, cái kia cũng quá không thú vị. Long Nhất Minh trên mặt toát ra một tia cô đơn, hắn còn có quá nhiều thủ đoạn không có xuất ra, đối phương liền chết, xác thực không thú vị. Lôi Hỏa giáo tập đi đến lão hổ lồng trước mặt, ấn hạ cơ quan, lão hổ cửa lồng hộ từ từ mở ra, ngay sau đó phía dưới truyền đến ken két âm thanh, lão hổ lồng kỳ thật tại dưới đất, tất cả bị nhốt vào lão hổ lồng người đều sẽ bị đưa đến thế giới ngầm, lại ngồi đặc thù bậc thang đài trở về mặt đất, chờ ước chừng mấy hơi thở tả hữu thời gian, đưa Liễu Vô Tà đi xuống bậc thang đài lên tới trên mặt đất. Kỳ quái là bậc thang trên đài cũng không có người, nhìn xem trống trải bậc thang đài, đứng ở bên ngoài những đệ tử kia ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, ta liền nói tiểu tử này kiên trì không đến ba canh giờ, quả nhiên chết ở bên trong. Cược Liễu Vô Tà chết tại lão hổ lồng, những đệ tử kia phát ra tiếng kêu hưng phấn. Trúc Sơn Chi còn có Lý sư huynh thân thể bọn họ nhoáng một cái, suýt nữa một đầu ngã quỵ, không có khả năng Liễu sư đệ sẽ không chết, Trúc Sơn Chi tự lẩm bẩm. Mặt khác hạ vực thiên thần điện đệ tử cũng vô pháp tiếp thu, bọn họ mặc dù một mực xưng hô Liễu sư đệ, bất chi bất giác sớm đã đem Liễu Vô Tà đã thành bọn họ chủ tâm cốt, không có Liễu Vô Tà bọn họ thậm chí không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Nếu như biết trung tam vực tàn khốc như vậy, còn không bằng lưu tại hạ vực. Nhìn xem trống rỗng bậc thang đài, Long Nhất Minh quay người hướng nơi xa đi đến, không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này, tiếp xuống hắn chỉ cần tiến về lão hổ lồng thu đi Liễu Vô Tà thi thể liền có thể hoàn thành thúc thúc cho hắn nhiệm vụ. Hiện tại quá nhiều người không thích hợp hạ thủ, chờ tan học về sau lại đi tìm Lôi Hỏa giáo tập. Lôi Hỏa giáo tập cũng không có nghĩ đến Liễu Vô Tà thật sẽ chết tại lão hổ trong lồng. Lần lượt có đệ tử tản đi, một ngày huấn luyện bọn họ đã thể xác tinh thần uể oải, mọi người ở đây sắp tản đi một khắc này, lão hổ trong lồng đột nhiên truyền đến một đạo ken két âm thanh, ngay sau đó một bóng người từ bậc thang đài một bên chậm rãi đi ra. Liễu Vô Tà cũng không ngồi bậc thang trên đài đến, mà là mượn nhờ côn bằng cánh chim trực tiếp từ thế giới ngầm bay lên. Hắn chính là muốn biết những người này nhìn thấy chính mình không có đi lên sẽ là một bộ cái dạng gì biểu lộ. Vừa rồi phía ngoài tất cả hắn thu hết vào mắt, hắn không có chết. Gặp Liễu Vô Tà từ lão hổ trong lồng đi ra, đang muốn rút đi những đệ tử kia, một mặt kinh hãi nói, đã đi ra ngoài vài chục bước Long Nhất Minh đột nhiên dừng chân lại, xoay người hướng Liễu Vô Tà nhìn sang, ngay cả đứng tại lão hổ lồng một bên Lôi Hỏa giáo tập đều là một mặt không dám tin biểu lộ. Vui vẻ nhất vẫn là Trúc Sơn Chi đám người, ta liền biết Liễu sư đệ sẽ không như thế dễ dàng chết. Lý sư huynh bọn họ lẫn nhau ôm chúc mừng, hắn không những không có chết, còn đột phá nhất trọng cảnh giới, cái này sao có thể. Một chút thận trọng người phát hiện Liễu Vô Tà so tiến vào lão hổ lồng phía trước khí thế càng cường đại, lúc này mới phát hiện Liễu Vô Tà vậy mà đột phá đến linh thần lục trọng cảnh. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, khó chịu nhất tự nhiên vẫn là Long Nhất Minh cùng Lôi Hỏa giáo tập. Bọn họ đem Liễu Vô Tà nhốt vào lão hổ lồng, hắn mục đích là giết hắn, kết quả người không giết chết, còn trợ giúp hắn tăng lên một trọng tu vi, để bọn họ sắc mặt hết sức khó coi. Lôi Hỏa giáo tập, có phải là để ngươi thất vọng? Liễu Vô Tà bước ra lão hổ lồng một khắc này, mỉm cười hướng Lôi Hỏa giáo tập hỏi, hắn sao lại không biết, Lôi Hỏa giáo tập là nhận đến Long Nhất Minh an bài. Trong bóng tối muốn diệt trừ chính mình, nơi này là thiên thần điện, hắn lại là giáo tập, không dám quang minh chính đại hạ thủ, mới dùng như vậy hạ tiện thủ đoạn. Đối mặt Liễu Vô Tà cái kia khiêu khích ánh mắt, Lôi Hỏa giáo tập sắc mặt càng thêm khó coi, làm sao sẽ dạng này, hắn vậy mà không có chết. Ngũ gia huynh đệ hung hăng vẫy tay, hận không thể hiện tại liền xông đi lên giết Liễu Vô Tà. Không thể đợi thêm nữa, tiểu tử này ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian, từ linh thần nhất nhị trọng, một đường tăng lên tới linh thần lục trọng, dạng này phát triển tiếp, rất nhanh liền có thể đuổi kịp chúng ta nhất định phải thừa dịp hắn còn không có trưởng thành, đem chém giết. Ngũ đại lúc này mở miệng nói ra, nếu không được xúc phạm tông quy, cũng muốn giết chết Liễu Vô Tà. Không sai, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Ngũ nhị đi theo phụ họa, bọn họ là Long Nhất Minh trung thực tùy tùng, nhất định phải thay Long Nhất Minh làm chút cái gì. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tiểu tử này không những không có chết, trên thân một điểm tổn thương đều không có. Cái này không phù hợp logic a. Một mực trầm mặc không nói tóc bạc lúc này mở miệng nói. Hắn tương đối thận trọng, không giống như là ngũ gia huynh đệ, điển hình đại lão thô, suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết. Chương 3436, sinh tử chi chiến. Kinh Hoa phát nhắc nhở, ngũ gia huynh đệ lúc này mới phát hiện Liễu Vô Tà quần áo hoàn hảo không chút tổn hại. Theo lý thuyết, tiến vào lão hổ lồng, liền tính không chết, tối thiểu cũng sẽ bị một chút xung kích, lúc đi ra, khẳng định 10 phần chật vật, từ trên thân Liễu Vô Tà, không nhìn thấy mảy may chật vật, ngược lại hăng hái, Liễu Vô Tà không để ý đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào nổi giận Lôi Hỏa giáo tập, mà là hướng đi Lý sư huynh bọn họ, Liễu sư đệ, ta liền biết ngươi không có việc gì, hạ vực thiên thần điện mười mấy tên đệ tử cùng một chỗ lại gần. Đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh, lực ngưng tụ càng ngày càng mạnh, bị ngũ gia huynh đệ chèn ép lâu như vậy, hôm nay bọn họ cuối cùng hãnh diện một cái, mặc dù không thể trốn qua ngũ gia huynh đệ đả kích. Nhìn thấy bọn họ ăn quả đắng, trong lòng vẫn là rất thoải mái, các ngươi vết thương trên người chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Lý sư huynh còn có Trúc Sơn Chi trên người bọn họ. Phát hiện trên người bọn họ tổn thương, sau ngày hôm qua nghiêm trọng hơn, đối mặt Liễu Vô Tà cái kia ánh mắt nóng bỏng, Trúc Sơn Chi bọn họ ánh mắt không ngừng trốn tránh, nói chuyện cũng ấp úng, lại là ngũ gia huynh đệ. Liễu Vô Tà ánh mắt bên trong thẩm thấu ra vô tận sát khí. Chính mình bị giam tại lão hổ lồng khoảng thời gian này, ngũ gia huynh đệ có lẽ không ít tìm bọn hắn gây chuyện. Lần này thương thế càng nặng, Trúc Sơn Chi một cái cánh tay còn chặt đứt, mới vừa đón không lâu, ngũ gia huynh đệ, đứng lại cho ta, đã tan lớp, kế tiếp là tự do thời gian. Các đại ngọn núi đệ tử trở lại chỗ ở của mình, ngày mai tiếp tục tu luyện. Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, gọi lại đang muốn rời đi ngũ gia huynh đệ. Mặt khác ngọn núi đệ tử thấy thế, nhộn nhịp dừng người, hướng Liễu Vô Tà còn có ngũ gia huynh đệ bên kia nhìn. Tiểu tử kia làm cái gì, sẽ không muốn thay bọn họ tìm ngũ gia huynh đệ báo thù đi? Số lớn đệ tử ngừng chân quan sát, muốn nhìn một chút tình thế phát triển thêm một bước. Liễu Vô Tà, ngươi muốn chết sao? Đang tại nhiều đệ tử như vậy trước mặt, bị Liễu Vô Tà quát lớn, để ngũ gia huynh đệ rất là tức giận, cho rằng Liễu Vô Tà đây là chính mình tự tìm cái chết. Bọn họ đang giàu không có cơ hội gây sự với Liễu Vô Tà, không nghĩ tới hắn chủ động tìm tới cửa chịu chết. Đã tan lớp, các ngươi làm cái gì? Lôi Hỏa giáo tập quát lớn một tiếng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà cùng ngũ gia huynh đệ đều là học viên của hắn, thân là giáo tập, khẳng định muốn tượng trưng đứng ra ngăn cản một cái. Lôi Hỏa giáo tập, ngươi một mực đề xướng đệ tử ở giữa lẫn nhau luận bàn. Ta nói không sai đi. Liễu Vô Tà không e dè nhìn hướng Lôi Hỏa giáo tập. Hắn dạy học quen thuộc, Trúc Sơn Chi đã nói cho hắn biết, khoảng thời gian này ngũ gia huynh đệ một mực đánh lấy danh nghĩa tỉ thí, không ngừng mà tra tấn Trúc Sơn Chi đám người. Đã như vậy, vậy hôm nay hắn liền lấy gậy ông đập lưng ông. Đối mặt Liễu Vô Tà chất vấn, Lôi Hỏa giáo tập vậy mà nhất thời ngữ tắc, hiện tại là tan học thời gian, có chuyện gì, đợi ngày mai lại nói. Lôi Hỏa giáo tập mặc dù rất muốn giết Liễu Vô Tà, nhưng bây giờ còn có mặt khác giáo tập ở đây, không dám làm quá mức. Tông môn cho phép bọn họ tranh đấu lẫn nhau, nhưng muốn tại quy tắc bên trong lung tung giết người, khẳng định muốn bị tông môn trừng phạt. Giáo tập cũng là như thế, chọn ngày không bằng đụng ngày, vừa vặn ta còn không có tham gia qua đệ tử ở giữa lẫn nhau luận bàn, hôm nay muốn thỉnh giáo một cái các vị sư huynh. Lôi Hỏa giáo tập sẽ không đáp ứng đi. Liễu Vô Tà quyết tâm hôm nay phải thật tốt giáo huấn một lần ngũ gia huynh đệ. Khảo hạch thời điểm, hắn liền năm lần bảy lượt làm khó dễ chính mình. Liễu Vô Tà, ta tiếp thu ngươi khiêu chiến. Không đợi Lôi Hỏa giáo tập mở miệng nói chuyện, ngũ gia huynh đệ lúc này đứng ra sải bước hướng đi Liễu Vô Tà. Long Nhất Minh cùng tóc bạc nhìn nhau, chỉ có thể cùng lên đến. Lôi Hỏa giáo tập vừa rồi ánh mắt rõ ràng nhìn thoáng qua Long Nhất Minh, cái sau không có cái gì biểu lộ, chứng minh chấp nhận ngũ gia huynh đệ. Tất nhiên là luận bàn, vậy liền chạm đến là thôi, không muốn tổn thương hòa khí, vừa vặn kiểm tra một cái khoảng thời gian này thành quả tu luyện. Lôi Hỏa giáo tập vừa rồi chỉ là tượng trưng ngăn cản một cái Liễu Vô Tà, hắn ước gì ngũ gia huynh đệ giết Liễu Vô Tà, Dạng này hắn liền có thể cầm tới Long Thiên Trung hứa hẹn chỗ tốt. Tông môn càng lớn, quan hệ càng phức tạp, khổng lồ trung tam vực thiên thần điện, tựa như một tòa quốc gia, muốn đạt tới trên dưới một lòng, gần như không có khả năng. Liễu Vô Tà, ngươi muốn làm sao đánh? Ngũ Nhị đi ra, hướng Liễu Vô Tà hỏi, sinh tử chi chiến đi. Liễu Vô Tà đi lên liền đưa ra sinh tử chi chiến. T, Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, xung quanh truyền đến từng trận tiếng kinh hô, liền Lôi Hỏa giáo tập cùng mặt khác giáo tập, đều là một mặt vẻ khiếp sợ. Liễu Vô Tà bất quá linh thần lục trọng, từ đâu tới sức mạnh cùng Ngũ Gia huynh đệ khiêu chiến? Ngũ Gia huynh đệ có thể là chân thần cảnh a, cho dù là mới vừa đột phá đến chân thần cảnh không lâu, cũng không phải Liễu Vô Tà có khả năng chống lại. Liễu Vô Tà, ngươi là nghiêm túc? Nghe đến Liễu Vô Tà muốn phát động sinh tử chiến, Ngũ Gia huynh đệ cho rằng chính mình nghe lầm, chẳng lẽ các ngươi sợ? Liễu Vô Tà hỏi ngược lại. Ha ha ha, Ngũ Gia huynh đệ ngửa mặt lên trời cười to, đã như vậy, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Ngũ Gia huynh đệ cười xong, đáp ứng Liễu Vô Tà thỉnh cầu, song phương sinh tử chiến, cho mời bốn vị giáo tập làm chứng, hôm nay đều từ chúng ta song phương tự nguyện phát động sinh tử chiến. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng bốn vị giáo tập, nhất định phải trước thời hạn nói rõ, đã các ngươi đã quyết định tốt, chúng ta sẽ không quá nhiều can thiệp. Bốn vị giáo tập nhộn nhịp tỏ thái độ, sẽ không can thiệp bọn họ sinh tử chi chiến, được đến giáo tập cam đoan. Liễu Vô Tà liếm liếm đỏ tươi bờ môi, cuối cùng có thể buông tay đánh một trận. Trúc Sơn Chi còn có Lý Sư Huynh bọn họ nhìn thấy Liễu Vô Tà bộ dáng này, không những không có toát ra vẻ lo lắng, ngược lại một mặt hưng phấn. Bọn họ rất lâu không nhìn thấy Liễu Vô Tà bộ biểu tình này. Mỗi khi Liễu Vô Tà toát ra bộ biểu tình này, mang ý nghĩa rất nhanh liền có người muốn chết đi. Ngũ Gia huynh đệ nhìn nhau, Ngũ Nhị tiến lên một bước, từ hắn xuất thủ, các ngươi cùng lên đi, ta lười phân hai lần xuất thủ. Gặp Ngũ Nhị một người đứng ra, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Ngũ Đại, để bọn họ đồng loạt ra tay, dạng này có thể tiết kiệm thời gian của mình. Người điên, tiểu tử này là người điên sao? Một cái Ngũ Nhị liền có thể giết hắn, vậy mà còn vọng tưởng khiêu chiến Ngũ Gia hai người huynh đệ. Ở đây đại bộ phận đệ tử đều là việc không liên quan đến mình, một chút giàu có đồng tình tâm đệ tử còn yên lặng thay Liễu Vô Tà cầu nguyện, theo Liễu Vô Tà để Ngũ Gia huynh đệ đồng loạt ra tay. Bốn phía lập tức truyền đến từng trận tiếng mắng chửi, cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình. Chỉ có Trúc Sơn Chi bọn họ rõ ràng nhất, tại phi thuyền bên trên thời điểm, Liễu Vô Tà liền có thể nghiền ép chân thần cảnh Diêu Mại Kỳ. Hiện tại đột phá đến linh thần lục trọng, đoán chừng chân thần ngũ lục trọng đều là đối thủ của hắn. Liễu Vô Tà, ngươi là nghiêm túc sao? Ngũ Đại bị Liễu Vô Tà chỉnh im lặng, chưa từng thấy như vậy cuồng vọng người. Xuất thủ, Liễu Vô Tà lấy ra Phá Nhật kiếm, một cỗ băng thiên thế càn quét mà ra, không cho Ngũ Gia huynh đệ cơ hội mở miệng, kiếm quang lóe lên, trực tiếp ép về phía hai người bọn họ. Từ thần thuật điện bên trong lĩnh hội bản kia không hoàn chỉnh kiếm thuật, vừa vặn thông qua thực chiến ma luyện một phen, đem dung hợp đến nhất kiếm thuật bên trong, có thể tăng lên nhất kiếm thuật uy lực, tự tìm cái chết. Đối mặt Liễu Vô Tà tiến công, Ngũ Gia huynh đệ cuối cùng nhịn không được, ba người cấp tốc chiến đấu đến cùng một chỗ. Liễu Vô Tà không muốn làm quá mức kinh diễm, Ngũ Gia huynh đệ nhất định phải chết, nhưng không thể chết như vậy nhẹ nhõm, nếu là một kiếm giết bọn hắn, khẳng định bại lộ chính mình tất cả con bài chưa lật. Lôi Hỏa giáo tập khẳng định sẽ cải biến sách lược, đã muốn chém giết Ngũ Gia huynh đệ, còn muốn tê liệt Long Nhất Minh cùng Lôi Hỏa giáo tập, mới có thể một chút xíu phát triển. Thương thương thương, một trận ánh lửa văng khắp nơi, Liễu Vô Tà công kích, bị Ngũ Gia huynh đệ ngăn cản xuống, hắn vậy mà chặn lại Ngũ Gia huynh đệ tiến công. Liễu Vô Tà lại lần nữa xuất kiếm, đối mặt Ngũ Gia huynh đệ cái kia như bài sơn đảo hải tiến công, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, không những muốn nhờ Ngũ Gia huynh đệ ma luyện môn này không hoàn chỉnh kiếm thuật, còn có thể tu luyện thiên mệnh thất bộ, cớ sao mà không làm? Ban ngày không có tham gia huấn luyện, vừa vặn hiện tại cho bù lại, Ngũ Gia huynh đệ xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Liễu Vô Tà bộ pháp đồng dạng càng lúc càng nhanh, bất luận Ngũ Gia huynh đệ làm sao công kích, Liễu Vô Tà tựa như là trơn trượt cá trạch, luôn có thể trước thời hạn một bước từ trước mặt bọn hắn biến mất. Ngũ Gia huynh đệ là càng đánh càng sợ, Liễu Vô Tà bất luận là vực thần khí, vẫn là triển lộ ra bộ kiếm pháp kia, vượt xa khỏi bọn họ nhận biết, nhất là bước tiến của hắn, quá mức quỷ dị, cùng thiên địa hoàn toàn phù hợp, mỗi một lần đều có thể nâng dự phán bọn họ góc độ công kích. Đây không phải là thần thuật điện tầng thứ 3 bày ra bản kia không hoàn chỉnh kiếm thuật sao? Hắn tu luyện thế nào như vậy thuần thục, đứng tại Lôi Hỏa bên người một tên nữ giáo tập một cái liền nhận ra. Liễu Vô Tà thi triển môn này kiếm pháp, là bày ra thần thuật điện tầng 3 một bản không hoàn chỉnh kiếm thuật. Đã rất nhiều năm không có người tu luyện, bản này kiếm thuật ta cũng đã gặp, lực công kích rất đơn nhất, có rất ít đệ tử tu luyện, không nghĩ tới hắn vậy mà lựa chọn môn kiếm thuật này. Nữ giáo tập phía bên phải tên kia giáo tập nhẹ gật đầu. Cũng nhận biết môn kiếm thuật này lai lịch, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tại sao ta cảm giác tiểu tử này tại mượn nhờ Ngũ Gia huynh đệ ma luyện môn kiếm thuật này cùng bộ này bộ pháp? Nữ giáo tập đã phát hiện một chút mánh khóe, xác thực có cái này hiềm nghi. Mặt khác ba tên giáo tập cùng một chỗ gật đầu, Lôi Hỏa giáo tập đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia lăng lệ chi khí, không nghĩ tới Liễu Vô Tà cho bọn họ tất cả mọi người chơi. Ngũ gia huynh đệ sợ rằng bất lợi a. Đứng tại Long Nhất Minh bên cạnh tóc bạc cau mày nói. Hắn đồng dạng nhìn ra một ít môn đạo, ngũ gia huynh đệ có thể là chân thần cảnh, huống hồ hai huynh đệ đồng loạt ra tay, lâu như vậy đi qua, vậy mà đều bắt không được Liễu Vô Tà, xác thực cổ quái, bằng vào một bộ thân pháp mà thôi, không có bộ này thân pháp, hắn không phải ngũ gia huynh đệ đối thủ. Long Nhất Minh đôi mắt bên trong toát ra vẻ khinh thường. Không chỉ là Long Nhất Minh nhìn ra, bốn tên giáo tập, còn có đệ tử khác, đều phát hiện Liễu Vô Tà bộ này thân pháp bất phàm. Thật cổ quái thân pháp, rõ ràng chỉ có 7 bước, lại có xuất quỷ nhập thần hiệu quả. Liễu Vô Tà bộ pháp, nhìn những đệ tử bình thường kia hoa mắt thần cách, chỉ có thể nhìn thấy Liễu Vô Tà không ngừng động đậy thân thể. Đến mức làm sao biến hóa, bọn họ nhìn không hiểu ra sao, đừng nói bọn họ, liền bốn tên giáo tập, nhìn hướng Liễu Vô Tà bộ pháp thời điểm, đều rơi vào trầm tư, bọn họ có thể là thiên thần cảnh, đều nhìn không hiểu Liễu Vô Tà thiên mệnh thất bộ, cái này liền rất ý vị sâu xa. Bất chi bất giác giao chiến mấy trăm chiêu, ngũ gia đại đội huynh đệ Liễu Vô Tà góc áo đều không có dính vào. Liễu Vô Tà chỉ là tượng trưng ra một kiếm, phần lớn thời gian đều đang nháy tránh, cơ bản không có làm sao tiêu hao thể lực, ngược lại ngũ gia huynh đệ đã mệt thở hồng hộc, tiếp tục như vậy, không cần Liễu Vô Tà xuất thủ, chính mình liền có thể sống sống mệt chết. Liễu Vô Tà muốn chính là cái hiệu quả này. Không nghĩ bại lộ con bài chưa lật, biện pháp tốt nhất, chờ ngũ gia huynh đệ vực thần khí sắp hao hết thời điểm. Đột hạ sát thủ, như vậy mọi người đều cho rằng, ngũ gia huynh đệ bởi vì vực thần khí không đủ, mới bị Liễu Vô Tà giết chết, mà sẽ không cho rằng Liễu Vô Tà nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Chương 3437, một kiếm giết. Chiến đấu càng ngày càng giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia, bất chi bất giác, nửa canh giờ trôi qua, quan chiến những đệ tử này, ngáp không ngớt, chiến đấu rất buồn chán. Vô cùng buồn tẻ, Liễu Vô Tà một mực né tránh, ngũ gia huynh đệ điên cuồng tiến công, nhìn như Liễu Vô Tà nguy hiểm vô cùng, lại lần lượt biến nguy thành an. Long Nhất Minh từ ban đầu khinh thường, đến dần dần ngưng trọng lên. Liễu Vô Tà liền tính thân pháp nghịch thiên, có thể tránh né ngũ gia huynh đệ công kích, nhưng không đến mức tránh né lâu như vậy, tiểu tử này không đơn giản a, có thể ngăn cản ngũ gia huynh đệ nửa canh giờ tiến công mà không chết, đủ để đổi mới phổ thông đệ tử ghi chép. Xung quanh thỉnh thoảng sẽ truyền đến một chút tiếng nghị luận. Bất luận kết quả làm sao, Liễu Vô Tà lấy linh thần cảnh chặn lại chân thần cảnh tiến công. Mấu chốt vẫn là hai tên chân thần cảnh tả hữu giáp công. Phần này thành tích, đủ để nghịch thiên, đổi lại bình thường chân thần nhất trọng, đã sớm bị ngũ gia huynh đệ nghiền chết, ngũ gia huynh đệ vực thần khí tiêu hao quá nghiêm trọng. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền mở rộng cường công, ngược lại Liễu Vô Tà vực thần khí, gần như không có làm sao tiêu hao, kéo dài như thế, khẳng định đối ngũ gia huynh đệ bất lợi. Xung quanh những này phổ thông đệ tử đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi lên, chính là vạn người không được một thiên tài, đã nhìn ra một ít môn đạo, trừ phi ngũ gia huynh đệ tại vực thần khí hao hết phía trước chém giết Liễu Vô Tà. Bằng không hậu quả có thể nghĩ, càng ngày càng nhiều người bắt đầu nghị luận, đã đoán được đại chiến kết quả. Mới đầu thời điểm, Lý Sư Huynh, Tiền Sư Huynh, Trúc Sơn Chi bọn họ không hiểu Liễu Vô Tà cách làm. Vì sao không trực tiếp một kiếm giết ngũ gia huynh đệ? Rất nhanh bọn họ liền hiểu được, Trung Tam vực Thiên Thần Điện không phải Hạ Tam vực Thiên Thần Điện. Tại Hạ Tam vực, biểu hiện càng yêu nghiệt, càng chịu tông môn coi trọng, Hạ Tam vực môn hạ đệ tử số lượng cũng không nhiều. Quản lý tương đối đơn giản, Trung Tam vực khác biệt, môn đồ đông đảo, toàn bộ tông môn chiếm cứ vài chục tòa sơn mạch, rất nhiều đệ tử khả năng cả một đời đều gặp không lên một lần mặt. Cái này cũng dẫn đến tông môn quản lý độ khó tương đối khá lớn. Thậm chí một chút ngọn núi tự trị, chỉ cần không xúc phạm tông quy là đủ, trực tiếp nhất kết quả, biểu hiện yêu nghiệt, khả năng đưa đến phản tác dụng, gây nên những người khác ghen ghét. Từ đó đưa tới phiền toái không cần thiết, cho nên Liễu Vô Tà nhất định phải biểu hiện bình thường. Càng bình thường càng tốt, dạng này Long Thiên Trung mới sẽ không để ý hắn, đến mức Long Nhất Minh vì sao dây dưa chính mình không thả. Liễu Vô Tà còn không rõ ràng lắm, chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì chính mình khảo hạch cướp đi thuộc về hắn thứ nhất. Nếu như bởi vì cái này, cái kia Long Nhất Minh khó tránh quá lòng dạ hẹp hòi. Trong này khẳng định còn có chính mình không biết sự tình. Liễu Vô Tà, ngươi một mực tránh né có gì tài ba, có bản lĩnh chúng ta đau thật thương thật đánh một trận. Ngũ gia huynh đệ cũng ý thức được, tiếp tục như vậy, thua nhất định là bọn họ, vực thần khí không đủ, chỉ có cảnh giới không có cái gì tác dụng, liền giống như một tôn cự nhân mất đi tất cả khí lực. Liền xem như một tên đứa bé cầm một cây dao găm cũng có thể giết chết hắn. Ngũ gia huynh đệ hiện tại trạng thái chính là như vậy. Lực lượng trong cơ thể, đang không ngừng suy yếu, trải qua hơn nửa canh giờ ma luyện, bản kia không hoàn chỉnh kiếm thuật, cuối cùng cùng nhất kiếm thuật hợp hai làm một, sáng tạo ra đến càng tinh diệu hơn kiếm thuật, Liễu Vô Tà lại không có thi triển. Vẫn như cũ là nhất kiếm thuật, nhưng chiêu thức, biến hóa, uy lực, sớm đã xưa đâu bằng nay, đến mức thiên mệnh thất bộ, càng là đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, mỗi đi một bước, phảng phất dẫm tại thiên địa đại đạo bên trên, người nào quy định đại chiến thời điểm, không thể một mực né tránh, các ngươi tất nhiên như thế có bản lĩnh, vậy liền giết ta a. Liễu Vô Tà ác miệng một mặt lại lần nữa triển lộ ra tức giận đến ngũ gia huynh đệ tăng nhanh tốc độ. Xuất thủ, cái này cũng vừa vặn trúng Liễu Vô Tà ý muốn, mục đích đúng là chọc giận bọn họ, ngũ đại ngũ nhị, không thể trúng hắn bẫy dập. Đứng ở một bên tóc bạc vội vàng mở miệng nhắc nhở, để ngũ gia huynh đệ đừng bị lừa, đáng tiếc đã không kịp. Ngũ gia huynh đệ cường thế công kích phía dưới, trong cơ thể vực thần khí tăng lên tiêu hao, nhấc kiếm thuật, lần này Liễu Vô Tà không có lựa chọn lui lại, thừa dịp bọn họ tiến công trong nháy mắt đó, đột nhiên xuất kiếm, lăng lệ kiếm vận quét ngang thương khung, chấn động đến xung quanh những người kia hai gò má đau nhức. Thật mạnh kiếm vận, tiểu tử này kiếm đạo thiên phú lại cao như thế, đừng nói những đệ tử bình thường kia, liền bốn tên giáo tập giờ phút này trên mặt đều toát ra một tia chấn kinh. Bọn họ chỉ biết là Liễu Vô Tà khảo hạch thời điểm lấy được bốn hạng thứ nhất, đến mức cái khác hoàn toàn không biết. Tiên giới hạ tam vực một ít chuyện Lộ Đại Sơn mấy người cũng không có nói rõ, theo bọn hắn nghĩ hạ vực biểu hiện lại yêu nghiệt, đến trung tam vực tất cả đều muốn bắt đầu lại từ đầu, nói cùng không nói không có cái gì ý nghĩa. Sự thật cũng là như thế, trung tam vực tu sĩ căn bản liền chướng mắt hạ vực tu sĩ, cái này cũng dẫn đến từ vừa mới bắt đầu bọn họ ức hiếp Trúc Sơn Chi, xem thường Liễu Vô Tà chân thực nguyên nhân. Diêu Mại Kỳ chờ chút vực tu sĩ vì tìm kiếm tự vệ đã sớm quy thuận Long Nhất Minh bọn họ, giờ phút này lẫn vào phong sinh thủy khởi, đầy trời kiếm quang khóa chặt ngũ gia huynh đệ, bất luận bọn họ làm sao né tránh đều không thể tránh đi Liễu Vô Tà tiến công. Thật nhanh kiếm, môn kiếm thuật này tựa hồ cùng ta hiểu hoàn toàn khác biệt. Tên kia nữ giáo tập mặc dù nhận biết môn kiếm thuật này, nhưng từ Liễu Vô Tà trong tay thi triển đi ra hoàn toàn không phải cái mùi kia, không phải kiếm thuật trở nên yếu đi, mà là thay đổi đến mạnh hơn, mấu chốt làm sao mạnh lên, bọn họ còn nhìn không hiểu. Tất cả những thứ này đều thuộc về công tại Thiên Đạo Thần Thư, đem hai môn tương tự kiếm thuật hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, không những tăng lên nhất kiếm thuật lực công kích, cũng để cho môn kia không hoàn chỉnh kiếm thuật một lần nữa nở rộ tia sáng. Ngũ gia huynh đệ thân thể liên tục lùi về phía sau, bọn họ vực thần khí đã còn dư lại không có mấy, đối mặt Liễu Vô Tà bài sơn đảo hải tiến công, lộ ra thúc thủ vô sách, tìm không được phương pháp phá giải. Lôi giáo tập, năm nay đội ngũ của ngươi không sai, vậy mà phân đến dạng này hạt giống tốt, 3 tháng khảo hạch nhất định có thể cầm tới thành tích tốt. Một bên nữ giáo tập một mặt ghen tị nói, Long Nhất Minh phân đến một tên khác giáo tập trong tay, ngược lại tên này nữ giáo tập trong tay không có gì tốt người kế tục, chờ 3 tháng khảo hạch thời điểm đoán chừng sẽ hạng chót. Lôi Hỏa giáo tập chỉ có thể xấu hổ mà cười cười, hắn hiện tại ước gì Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian chết, lại không cách nào nói ra miệng. Vô tình kiếm khí cắt chém tại ngũ gia huynh đệ trên thân, máu tươi nhuộm đỏ thương khung, tất nhiên là sinh tử chiến, Liễu Vô Tà liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Bọn họ ức hiếp Trúc Sơn Chi bọn hắn ân oán cũng nên có cái chấm dứt. Một bên Long Nhất Minh sắc mặt âm trầm đáng sợ, tất cả tại trong chớp mắt phát sinh, đợi đến mọi người tỉnh táo lại thời điểm chiến đấu đã kết thúc. Liễu Vô Tà bước ra mà đứng, phá nhật kiếm đã trở vào bao, ngũ gia huynh đệ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, máu tươi tí tách từ trên người của bọn hắn rơi vãi. Mỗi người trên thân nhiều đến mấy trăm đạo kiếm thương, Liễu Vô Tà đem bọn họ rơi vào Trúc Sơn Chi vết thương của bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại phản kích trở về, cuối cùng một đạo kiếm thương rơi vào cổ của bọn hắn chỗ, ngũ gia huynh đệ phát ra thanh âm trầm thấp muốn mở miệng nói chuyện, lại một cái chữ nói không nên lời, bốn phía yên tĩnh không một người mở miệng nói chuyện. Qua đây tới 3 hơi tả hữu, ngũ gia huynh đệ ngã ngửa lên trời, mang theo một mặt không cam lòng rời đi cái này thế giới. Cho đến giờ phút này, mọi người thần kinh mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Tê, từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh từ bốn phía vang lên, bốn tên giáo tập nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, yên lặng rời đi tu luyện tràng. Hắn vậy mà thật giết ngũ gia huynh đệ, cái này cũng thật bất khả tư nghị, hắn nhưng là linh thần cảnh a. Các loại tiếng kinh hô liên tục không ngừng, mặc dù mọi người đều biết rõ Liễu Vô Tà chờ ngũ gia huynh đệ vực thần khí hao hết mới ngang nhiên xuất thủ, nhưng sinh tử chiến chính là như vậy, người nào có thể còn sống sót chính là cường giả. Đến mức quá trình, không có người quan tâm, có lẽ tiếp qua 3 ngày, ngũ gia huynh đệ là ai đều không có người nhớ tới. Long Nhất Minh âm trầm nhìn Liễu Vô Tà một cái, mang theo tóc bạc bọn họ rời đi tu luyện tràng, cân nhắc lại một lần làm sao cạo chết Liễu Vô Tà. Trúc Sơn Chi đám người cấp tốc bao quanh vây quanh, khó nén vẻ mặt hưng phấn, nhưng đôi mắt bên trong vẫn là tràn đầy một tia lo lắng. Liễu sư đệ, giết ngũ gia huynh đệ, ta lo lắng Long Nhất Minh sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ làm ra càng quá khích sự tình tới. Trúc Sơn Chi biết Liễu sư đệ là giúp bọn họ hả giận, hiện tại tức cũng đã hết rồi, nên cân nhắc về sau đường. Bọn họ không phải hai vị điện chủ, bị Tần Tình trưởng lão thu làm đệ tử, phổ thông đệ tử muốn tại tông môn đứng vững gót chân, phi thường khó, nếu như không phải đắc tội Long Nhất Minh, cũng là bình an vô sự nếu không yên lặng phát triển là được. Hiện tại không giống, giết Ngũ Gia huynh đệ tương đương với công nhiên khiêu khích Long Nhất Minh. Lấy Long Nhất Minh thân phận cùng địa vị, chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Yên tâm đi, ta tự có an bài. Liễu Vô Tà ra hiệu bọn họ không cần lo lắng, hắn còn có Trịnh Bắc Nguyên lá vương bài này, bất luận hắn còn có biết hay không lão quái đầu. Tất nhiên lão quái đầu nói tới, cái này Trịnh Bắc Nguyên bản tính có lẽ không hỏng, nếu như có thể được đến hắn hỗ trợ, chính mình tại Thiên Thần Điện, địa vị không thua gì Long Nhất Minh, không xác định Trịnh Bắc Nguyên là ai phía trước, Liễu Vô Tà không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống hồ hiện nay có thể uy hiếp hắn người, thật đúng là không nhiều, Long Thiên Trung không có khả năng ra tay với hắn, Long Nhất Minh mặc dù đạt tới cao cấp chân thần cảnh, muốn giết chết chính mình, cũng không phải dễ dàng như vậy, đến mức Lôi Hỏa giáo tập, chỉ cần chính hắn không đích thân xuất thủ, bằng vào một chút tiểu thủ đoạn muốn cạo chết chính mình. Đồng dạng không phải dễ dàng như vậy, nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, Trúc Sơn Chi bọn họ cũng liền yên lòng nếu không cuối cùng cùng Long Nhất Minh đồng quy vu tận là. Được, kinh lịch nhiều như thế mưa gió, bọn họ đã sớm đem sinh tử coi nhẹ, nếu như không phải Liễu Vô Tà, tiểu thế giới khảo hạch thời điểm, sớm đã chết tại Ô Man chi nhân chi thủ, nói xong riêng phần mình tách ra. Lý Sư Huynh cùng Tiền Sư Huynh bọn họ ở một cái khác ngọn núi. Liễu Vô Tà cùng Trúc Sơn Chi, Vương Vân ba người bọn hắn, hướng Nam Tịch Phong tiến đến. Trên đường thời điểm, Nam Tịch Phong đệ tử khác, cố ý rời xa ba người bọn hắn. Mặc dù Liễu Vô Tà giết chết Ngũ Gia huynh đệ, nhưng mọi người ngược lại cách hắn càng ngày càng xa. Cũng không phải bọn họ e ngại, chỉ là trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng. Tiếp xuống Liễu Vô Tà khẳng định muốn tiếp nhận Long Nhất Minh điên cuồng trả thù. Bọn họ không nghĩ tự rước lấy họa mà thôi. Kỳ trưởng lão đã tại Nam Tịch Phong nhập khẩu chờ bọn hắn. Khi ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà thời điểm, toát ra ý vị thâm trường chi sắc, hiển nhiên Liễu Vô Tà giết chết Ngũ Gia huynh đệ sự tình. Kỳ trưởng lão đã biết, Thiên Thần Điện quan hệ rắc rối phức tạp, Long Thiên Trung mặc dù là thất tử một trong, không đại biểu địa vị của hắn liền cao thượng vô cùng. Thất tử ở giữa, đồng dạng cũng có tranh đấu. Chương 3438, thay đổi phương thức tu luyện. Liễu Vô Tà chém giết Ngũ Gia huynh đệ sự tình, tại bình thường đệ tử ở giữa dần dần truyền ra. Trở lại Nam Tịch Phong, Liễu Vô Tà đơn độc ở một tòa viện tử, tạm thời không cần lo lắng có người trước đến tìm phiền toái. Trúc Sơn Chi cùng Vương Vân liền ở tại bên cạnh, phía trước hai bên còn ở không ít mặt khác phổ thông đệ tử. Từ khi Ngũ Gia huynh đệ bị Liễu Vô Tà giết chết về sau, ở tại hai bên những đệ tử kia toàn bộ dọn đi, cùng Liễu Vô Tà bảo trì một khoảng cách. Ngọc Đỉnh Phong, Long Nhất Minh cúi đầu đứng tại Thúc Thúc trước mặt. Thúc Thúc, ta cũng không có nghĩ đến, tiểu tử này mạnh như thế lớn, tiến vào lão hổ lồng ba canh giờ, không những không có chết, còn tu vi tăng mạnh. Long Nhất Minh trên mặt hiện lên một vệt âm độc chi sắc. Không có giết chết Liễu Vô Tà, còn góp đi vào Ngũ Gia huynh đệ, để hắn mặt mũi mất hết. Chuyện này không trách ngươi. Lão hổ trong lồng nhìn như nguy hiểm, chỉ cần tâm tính đủ cường đại, sống sót không có vấn đề gì, ngược lại có thể tạo được rèn luyện tác dụng. Chuyện kế tiếp, ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi liền hào hào huấn luyện là được. Tranh thủ sau 3 tháng khảo hạch, cầm tới thứ nhất, năm nay phần thưởng đệ nhất cực kỳ phong phú, ngươi không muốn bỏ lỡ nữa. Long Thiên Trung lời nói thấm thía nói, hiển nhiên đối Long Nhất Minh gần nhất cử động có chút bất mãn. Tối thiểu ở tâm tính cái này một khối, rõ ràng không bằng Liễu Vô Tà. Phải, Long Nhất Minh chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hắn đã nhìn ra, Thúc Thúc đối hắn có chút thất vọng. Ngọc Nữ Phong, Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hai người mỗi thiên đô đang liều mạng tu luyện. Sư phụ lại bắt đầu ngẩn người. Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y từ trong nhà đi ra. Thấy sư phụ đứng tại trên ngọn núi ngẩn người, thì thào nói, sư phụ hình như có cái gì chuyện thương tâm. Tuyết Y điện chủ nhỏ giọng nói, trải qua sư phụ nửa tháng dốc lòng dạy bảo, các nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã tới gần chân thần cảnh, đây chính là có sư phụ chỉ đạo hiệu quả, tăng thêm Ngọc Nữ Phong tu luyện hoàn cảnh, xa muốn so phổ thông đệ tử khu vực tốt mấy chục lần. Nhanh đi tu luyện a, chớ chọc sư phụ không cao hứng. Nam Cung Nghiêu Cơ nói xong, cùng Tuyết Y hai người bước vào tu luyện động phủ, tiếp tục tu luyện đi. Một đêm thời gian, Liễu Vô Tà đều tại tu luyện bên trong vượt qua, dung nhập trong cơ thể sinh tử lực lượng. Vẫn còn tại không ngừng cải tạo hắn nhục thân, ta nhục thân phẩm chất, cũng nhanh tiếp cận chân thần cảnh mức cực hạn, khoảng cách cực cảnh thân thể, cũng càng ngày càng gần. Sắc trời vừa vặn hơi sáng, Liễu Vô Tà từ trên giường đi xuống, đi vào trong sân mặt, giãn ra thân thể một cái, đông đông đông, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Trúc Sơn Chi cùng Vương Vân hai người đã đi lên, mở ra cửa sân, hai người đi đến, Liễu sư đệ, vừa rồi chúng ta đi ra thể dục buổi sáng, từ đệ tử khác trong miệng biết được, hôm nay huấn luyện, có thể muốn làm một chút sửa chữa. Ta lo lắng là nhằm vào ngươi, Trúc Sơn Chi một mặt cấp bách nói, đã lâu không đi quản hắn, chúng ta tùy cơ ứng biến. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, bọn họ hiện tại không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể cẩn thận đối đãi. Sắc trời dần dần sáng lên, những cái kia thể dục buổi sáng đệ tử cũng dần dần trở về viện tử của mình. Cùng ngày hôm qua một dạng, mọi người hướng Nam Tịch Phong xuất khẩu tiến đến. Từ hôm nay trở đi, các người liền muốn chính mình tiến về tu luyện tràng, tất cả nghe theo giáo tập an bài, đám người đến đông đủ về sau. Kỳ trưởng lão đối với đông đảo đệ tử nói, lần này không có kỳ trưởng lão dẫn đường, mọi người lần theo ngày hôm qua lộ tuyến, sau nửa canh giờ, đi tới sân huấn luyện, không ít đệ tử, còn tại đàm luận chuyện ngày hôm qua, nhìn thấy Liễu Vô Tà bọn họ, những đệ tử này nhộn nhịp ngậm miệng lại, không tại đàm luận ngày hôm qua chi chiến, các ngươi nghe nói không, hôm nay sửa chữa nội dung huấn luyện, từng cái khu vực, đều đang đàm luận hôm nay tu luyện cái gì, mấy ngày nay bình thường tu luyện, đại gia sớm đã buồn tẻ, đang suy nghĩ làm sao đổi điểm cho mới, ta cũng nghe nói, tốt nhất đi ra đi đi, một mực vùi ở nơi này sắp mốc meo, một chút người bắt đầu cào nhau, cho rằng đã sớm có lẽ sửa chữa huấn luyện hình thức. Đều đừng nói chuyện, giáo tập đến rồi, Liễu Vô Tà bọn họ vừa tới không lâu, bốn tên giáo tập liền từ đằng xa đi tới, những đệ tử này nhộn nhịp đứng lên, trở lại chính mình trong đội ngũ, chắc hẳn các ngươi đã nhận được tin tức, hôm nay huấn luyện hạng mục, cùng ngày hôm qua khác biệt, các ngươi huấn luyện nửa tháng tả hữu, nên đến kiểm tra thành tích thời điểm, hôm nay mang các ngươi tiến về sơn mạch, tiến hành thực chiến. Lôi Hỏa giáo tập nhìn mọi người một cái, sau đó chậm rãi nói, nghe đến có thể tiến về sơn mạch thực chiến huấn luyện. Mỗi người ma quyền sát trưởng, Lôi giáo tập, thực chiến có nguy hiểm sao? Một tên nữ đệ tử mở miệng hỏi, bọn họ mới vừa gia nhập tông môn, cũng không muốn chết tại thần thú miệng, các ngươi đi trước sơn mạch, sinh hoạt đều là linh thần cấp bậc thần thú, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một hai đầu cấp bậc chân thần thần thú. Sức chiến đấu cùng các ngươi tương đối, Lôi Hỏa giáo tập cho tên nữ đệ tử này làm giải thích. Nghe được không cái gì nguy hiểm tính mạng. Mọi người tâm tình khẩn trương lập tức trầm tĩnh lại, chỉ có Liễu Vô Tà, đôi mắt bên trong toát ra một tia quái dị, tốt, chúng ta bây giờ xuất phát, mặt khác đội ngũ đã dẫn đầu xuất phát, chỉ có bọn họ chi đội ngũ này còn tại nguyên chỗ. Đi theo Lôi Hỏa giáo tập sau lưng, hơn 200 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp, rời đi sân huấn luyện, từ mặt khác một cái thông đạo rời đi, lật qua một tòa núi lớn, phía trước tầm mắt đột nhiên trống trải, không có kiến trúc, chỉ có liên miên bất tuyệt núi cao, tiếp xuống thời gian 10 ngày, các ngươi đều muốn tại chỗ này huấn luyện. Săn giết thần thú thu hoạch thần thú nội đan, thuộc sở hữu của các ngươi, 10 ngày sau chúng ta vẫn là tại chỗ này tụ lại. Nói cho các ngươi một tin tức tốt, săn giết thần thú càng nhiều, ba hạng đầu khen thưởng tiến về kiếm thần tháp tu luyện tư cách. Lôi Hỏa giáo tập chỉ hướng phía trước những này sơn mạch. Hoạt động diện tích vô cùng lớn, thời gian 10 ngày, cũng chưa chắc có thể đi đến phần cuối, nghe đến ba hạng đầu có thể tu hoạch được kiếm thần tháp tu luyện tư cách. Bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, kiếm thần tháp Liễu Vô Tà cũng nghe qua. Chính là thiên thần điện khai sơn lão tổ tự tay chế tạo. Phẩm chất mặc dù không bằng bảo hà điện, nhưng kiếm thần tháp bên trong ẩn chứa thượng cổ kiếm vận. Bên trong tự thành không gian, ở bên trong tu luyện, làm ít công to, phổ thông đệ tử, căn bản không có tư cách tiến vào, liền xem như nội môn đệ tử tiến vào bên trong, cũng cần tiêu tốn rất nhiều điểm tích lũy, mới có thể đổi lấy tu luyện tư cách. Mọi người nói xong, lần lượt tản ra, hướng sơn mạch bên trong đi đến, Liễu Vô Tà cùng Trúc Sơn Chi còn có Lý Sư Huynh bọn họ đi cùng một chỗ. Như vậy mọi người lẫn nhau cũng có cái chăm sóc, chỉ là mặt khác đội ngũ hạ vực thiên thần điện đệ tử. Đi trước một bước tiến vào, chúng ta mau chóng cùng tiền sư huynh bọn họ tụ lại. Để tránh bọn họ gặp bất trắc, tiến vào sơn mạch về sau, Liễu Vô Tà đối với mọi người nói, 14 người hạ vực thiên kiêu, Lôi Hỏa giáo tập bên này phân đến 7 người, còn lại mấy người phân đến mặt khác đội ngũ, bọn họ vừa rời đi không lâu, chúng ta tăng nhanh bước chân, Trúc Sơn Chi bọn họ nhộn nhịp gật đầu, đang có ý này, xuyên qua rừng cây rậm rạp. Phía trước nói đường càng ngày càng hẹp, đi vào vài trăm người, cũng dần dần tản ra, muốn đi vào kiếm thần tháp tu luyện, nhất định phải săn giết đại lượng thần thú, Liễu Huynh, người nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch được trước ba. Dạng này liền có thể tiến vào kiếm thần tháp bên trong tu luyện. Ta từ đệ tử khác trong miệng biết được, kiếm thần tháp bên trong tu luyện một ngày, có thể gánh vác bên ngoài mấy tháng khổ công, lợi hại nhất là bên trong ẩn chứa thượng cổ kiếm vận. Như có thể tìm hiểu thượng cổ kiếm vận huyền bí, không chỉ có thể tăng lên kiếm thuật độ cao, còn có thể để kiếm thuật của mình so sánh thượng cổ kiếm thuật. Trên đường thời điểm, Lý Sư Huynh mở miệng nói, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, nhất định phải thu hoạch được kiếm thần tháp khen thưởng. Càng đi càng lệch, đã tiến vào sơn mạch chỗ sâu, vẫn không có nhìn thấy tiền sư huynh bọn họ, đoán chừng tiền sư huynh bọn họ có lẽ đi một cái khác khu vực. Chúng ta bây giờ quan trọng hơn là săn giết thần thú. Đi một canh giờ, cùng những người khác đã kéo ra chênh lệch, chỉ còn lại bọn họ 7 người. Tìm tới một khối đất trống, mọi người ngồi xuống đến nghỉ ngơi. Sơn mạch một cái cửa ra khác, đột nhiên xuất hiện ba tên áo đen người thần bí, trong tay bọn họ xách theo kỳ quái túi, đem túi mở ra, chính giữa tên kia người áo đen để bọn họ mở túi ra. Hai bên trái phải nam tử mở ra trong tay túi, 10 đầu bị phong ấn thần thú từ trong túi đi ra. Phát ra đinh tai nhức óc giống lên một tiếng, những thần thú này bị phong ấn, không thể chạy trốn, chỉ có thể ghé vào tại chỗ, đem hắn trong sân ở qua đồ vật lấy ra. Chính giữa nam tử nói lần nữa, bên trái tên kia người áo đen, lấy ra một chút cái bàn. Liễu Vô Tà nếu như tại chỗ này, nhất định nhận biết, chính là hắn gian phòng bên trong những cái bàn kia dụng cụ. Đem cái bàn thả tới những thần thú này bên lỗ mũi duyên ngửi ngửi. Phía trên còn lưu lại Liễu Vô Tà khí tức trên thân. Chỉ cần ập qua địa phương, khẳng định sẽ lưu lại khí tức, dù ai cũng không cách nào sửa đổi, những thần thú này đều là trải qua huấn luyện đặc thù. Đem khí tức nhớ kỹ trong lòng, mở ra phong ấn, thả bọn họ đi vào. Nói xong, ba tên người áo đen, giải ra những thần thú này trên thân phong ấn, giải ra một khắc này, kinh khủng đỉnh cấp chân thần thế, chấn động đến xung quanh cây cối không ngừng lắc lư, để đây sao nhiều đỉnh cấp cấp bậc chân thần thần thú đi vào. Có thể hay không đối những người khác tạo thành xung kích. Nếu như chết quá nhiều, tông môn sẽ tra rõ. Phía bên phải tên kia người áo đen nhỏ giọng nói, đi vào lịch luyện đều là phổ thông đệ tử, tu vi không cao, gặp phải đỉnh cấp cấp bậc chân thần thần thú, căn bản không phải đối thủ. Tông môn cho phép một bộ phận tử vong, nhưng xuất hiện diện tích lớn tử vong, khẳng định sẽ điều tra, rất nhanh liền sẽ tra đến bọn họ trên đầu. Yên tâm đi, sẽ không tạo thành diện tích lớn thương vong, những thần thú này đã bị phong ấn một bộ phận ý thức. Sẽ chỉ đi truy sát tiểu tử kia, sẽ không thương tới những người khác, chính giữa người áo đen ra hiệu bọn họ không cần lo lắng. Đưa mắt nhìn những thần thú này rời đi, ba tên người áo đen, từ mặt khác một cái thông đạo, thần tốc rời đi, Liễu Vô Tà bọn họ nghỉ ngơi tốt về sau, tiếp tục lên đường. Bên ngoài thần thú số lượng tương đối ít, chúng ta tiếp tục hướng bên trong thâm nhập, muốn săn giết càng nhiều thần thú, chỉ có thể thâm nhập sơn mạch khu vực trung tâm, sơn mạch chỗ sâu, đột nhiên truyền đến từng trận lắc lư âm thanh, thỉnh thoảng truyền đến một chút thần thú phát ra gào thét thảm thiết. Hẳn là gặp phải mặt khác đội ngũ truy sát, kỳ quái, bình thường thần thú gặp phải nhân loại truy sát, không nên phát ra loại này âm thanh, Trúc Sơn Chi nghi ngờ nói, đại gia đề phòng, Liễu Vô Tà lấy ra phá nhật kiếm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Liền tại vừa rồi, thiên đạo thần thư hướng hắn cảnh báo, mang ý nghĩa có mãnh liệt nguy hiểm tới gần, lôi hỏa giáo tập rõ ràng nói trong dãy núi không có gì nguy hiểm. Nhưng thiên đạo thần thư sẽ không nói dối, chứng minh lôi hỏa giáo tập nói dối, để tránh Trúc Sơn Chi bọn họ lo lắng, Liễu Vô Tà cũng không có nói ra tới, chủ nhân, Long Thiên Trung có thể hay không phái mặt khác cao thủ đi vào. Tố Nương lúc này mở miệng nhỏ giọng nói, chương 3439, ngang ngược thần lằn. Tố Nương nhắc nhở không phải không có lý, lấy Long Thiên Trung năng lực. Phái mấy người cao thủ đi vào, còn không phải dễ như trở bàn tay, phía trước huấn luyện thật tốt, vì sao hôm nay đột nhiên thay đổi kế hoạch huấn luyện? Đem bọn họ phái vào không người sơn mạch, cái này không phù hợp lẽ thường, trước mắt mà nói sẽ không, nếu như phái cao thủ đi vào, trừ phi đem chúng ta 7 người toàn bộ giết sạch, dạng này quá rõ ràng, tất nhiên gây nên tông môn cao tầng hoài nghi, phái cao thủ đi vào điều tra, Liễu Vô Tà lắc đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.